Bá Vương Chi Lộ, chương 102, Lạc Hồng Sáo Trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ký chủ nhận được 1.000 viên linh thạch, ký chủ nhận được tứ cực kiếm lục, ký chủ nhận được tụ linh liên, ký chủ nhận được 10.000 điểm tích lũy, ký chủ nhận được nguyên căn thủ, ký chủ nhận được ngũ giai linh mễ 100 cân, ký chủ nhận được nội y nữ nhân hiện đại X100, ký chủ nhận được băng linh mạch, ký chủ nhận được linh trùng toái không kim châm, ký chủ nhận được linh cấp pháp khí hỗn nguyên cực ảnh côn. Chật đồ tốt nhiều a, Nam Việt vui cười nói. Hộp hộp, Tô Nhũ úp mặt vào ngực hắn thở dốc không ngừng. Mặc dù đã huấn luyện nhiều nhưng thiếu thực chiến dẫn đến thể chất các nàng so với Nam Việt vẫn còn yếu quá nhiều. Nam Việt kéo nàng ra một bên đứng dậy, sắc mặt hờ hững nhìn nàng. Thiếu nữ nội tâm run sợ quỳ xuống, thân thể suy nhược nâng lên ngọc thủ nắm lấy dương thương dùng miệng nhỏ vệ sinh. Được rồi, Nam Việt có phần hơi âm lãnh bởi hành động cô nàng nói. Bốp, bốp, duệt, duệt, chủ nhân là tiểu nô hầu hạ ngài không tốt, xin ngài đừng trách Nguyệt tỷ. Mạng của ta ngài muốn làm gì cũng được, cho sùng vật ngài, làm quân kỹ nhưng hãy tha cho đại tỷ. Tô Nhu tát lên mặt rồi lại rạch lên đó hai đường dập đầu nói. Nam Việt nhìn về phía Long Khuynh Thành xong nói. Ngoài ngươi còn người nào ở đây không? Bẩm, còn 4 tỷ muội nữa. Tô Nhu đáp, gọi nàng đến, Nam Việt ra lệnh, chúng tiểu nô ra mắt đại nhân, ở đây chờ nàng tỉnh dậy phục vụ. Nam Việt chỉ về Long Khuynh Thành nói với người tu vi thấp nhất hóa linh cảnh nhất tinh. Sau đó cùng Tô Nhu tam nữ tiến vào âm dương điện. Thiếu nữ vì muốn mang lại khoái cảm cho hắn đã hết sức vận động khiến bản thân tiêu hao thể lực nhiều. Mái tóc dài màu đen ướt sũng kết hợp với vẻ mặt mệt mỏi của nàng khiến cho người ta cảm thấy tội lỗi. Ta lúc nãy có việc nên để ngươi ở trên thôi. Bây giờ thì mới chính thức bắt đầu, Nam Việt nói, thật ạ, Tô Nhu nói. Nam Việt gật đầu, thiếu nữ quỳ xuống chồng mông trắng lên, hai tay khuỵu xuống để bộ ngực bạo mãn ép sát mặt đất đung đưa mông trắng tròn, ánh mắt dâm mị nói. Mời chủ nhân sử dụng tiểu nữ, người chiến hồn là gì? Nam Việt hỏi, bẩm bát phẩm tiềm dạ báo và ngũ phẩm hắc kim chiến hin. Tô Nhu đáp, rộp, dương căn cự đại đâm vào sâu bên trong nội huyệt đối phương, ngay lập tức thiếu nữ cao trào. Khác với bị động, lúc chủ động Nam Việt di chuyển vừa nhanh vừa mạnh. Mỗi lần rút ra liền kéo theo vách thịt non mềm đi cùng không ít thủy dịch. Thiếu nữ vận dụng cực lạc công tỏa ra kim linh khí từ mật huyệt khiến cho Nam Việt cảm thấy thoải mái tê dại. Cảnh Ngọc có nhắc nhở gì ngươi không? Nam Việt nói, bẩm chủ nhân có ạ, Cảnh phu nhân để chúng ta tu luyện nguyên cực âm phụ công làm lô đỉnh cho ngài. Sau khi được ngài sùng hạnh hạ thấp tu vi liền trùng tu. Ngoài ra tu luyện hóa hồn quyết rèn luyện linh hồn cùng tố nữ nguyệt tâm thể nâng cao nhục thân. Đồng thời sơ lược giảng giải thiên sinh âm nguyệt điển. Tô Nhu đáp, được, đầu tiên ta truyền ngươi bộ này điển tịch cùng ta xong tu rõ chưa? Nam Việt nói, Tô Nhu gật đầu sau đó nhắm mắt để Nam Việt truyền lại âm dương long phượng công. Lúc này Nam Việt cảm nhận theo sự vận chuyển lực lượng trong cơ thể nàng bắt đầu hình thành mộng vòng tuần hoàn. Vòng tuần hoàn này vững chắc cô đọng âm khí lực lượng trong thân thể đối phương. Âm dương long phượng công, đoạt âm dương, âm nguyên trong thân thể Tô Nhu lập tức bị Nam Việt hấp thụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, âm dương chi lực dần dần kết tụ ra thành một viên ngọc châu hai màu trắng đen. Chỉ trong vòng mấy hơi thở từ hóa linh bát tinh Tô Nhu rơi xuống dần dần còn khí hải cảnh, tiếp đến là tụ khí cảnh rồi lại đến khai phục cảnh. Lập tức khi tu vi đối phương bị Nam Việt hấp thụ toàn bộ thì ảo ạt dương tinh từ long thương phóng xuất lấp đầy nội thể thiếu nữ. Nam Việt buông ra đôi tay đang nắm giữ nữ nhân lại, sau đó thả hông nàng xuống. Một tay đưa ra sau vai nâng lên thiếu nữ đỡ nàng dậy. Tô Nhu được nam nhân giúp đỡ lập tức ngồi dậy vận dụng cực lạc công đem dương tinh hấp thu cùng thiên sinh âm nguyệt điển tu luyện. Sau đó Nam Việt tốn hao thêm một canh giờ nữa đem hai nữ nhân còn lại tu vi hạ thấp về nguyên bản. Lúc này Tô Nhu sơ lược ổn định khí thức thân thể. Dương tinh của Nam Việt được ngưng tụ từ lực lượng tinh khiết tuyệt đối từ các loại linh trùng, vì vậy chất lượng linh dưỡng đối với nữ nhân rất lớn. Dựa vào đó mà Tô Nhu tu vi tăng trưởng đến khai phủ đỉnh phong. Nàng vừa mở mắt lập tức bị Nam Việt đè xuống, tay hắn tách ra đôi chân dài màu nâu đen, lộ ra u cốc màu mỡ còn vương vấn bạch dịch. Sau đó mạnh mẽ đâm sâu long côn vào trong mật huyệt phấn hồng. Nam Việt lấy ra toái không kim châm luyện hóa, một phần lực lượng của nó truyền qua cho Tô Nhu. Việc này khiến cho hắc kim chiến hồn của nàng tăng lên lục phẩm. Mà kim nguyên châu của hắn cũng đã ngưng tụ, hiện tại ngũ hành lực lượng cùng 4 loại lực lượng tự nhiên cùng băng lực lượng đủ. Ngoài ra việc hấp thụ âm nguyên của nữ nhân đã khiến âm dương chi lực trong người hắn hình thành ra thêm viên nguyên châu thứ 13. Âm Dương Châu, bất quá Âm Dương Châu này lực lượng khá hỗn tạp, có pha lẫn linh lực lẫn hồn lực tính chất, vì vậy vẫn chưa hoàn thiện. Nam Việt tự nói, bên cạnh hắn là thân thể ba mỹ nữ đầy dấu vết của cuộc vui ân ái. Đôi má hơi ửng của cả ba càng tôn lên nhan trị của họ. Nam Việt tu vi trực tiếp đạt đến hóa linh cảnh đỉnh phong, bá khí đã chuyển thành sắp thành bá lực thế nhưng nó vẫn chưa ngưng tụ lại thành Nguyên Châu. Chắc có lẽ cần đạt đến đệ tứ trọng bá vương tạo hóa kinh liền có thể ngưng ra bá châu. Lục Vũ nói, ừ, đành vậy, chỉ cần đột phá linh nguyên cảnh thì mọi việc sẽ ổn. Nam Việt nói, Long Khuynh Thành cũng nên sở hữu một kiện pháp khí cho bản thân nàng rồi. Thương cùng kiếm tổ hợp, tốt dùng nó đi, Nam Việt truyền tống về Cổ Loa Thành, cái tên mới của thung lũng Mộc Minh mà hắn đặt. Nam Việt để thêm vào băng linh mạch ở đây. Ngao, ong, diện tích mà Cửu Long Sơn Hà trận bao phủ trở nên rộng hơn. 9 tòa sơn phong giờ đây di chuyển càng thêm xa, đồng thời xuất hiện thêm tòa thứ 10 kèm theo đó là một đầu băng lam phi long xuất hiện. Thập Long Sơn Hà trận hiện tại đã có thể chống đối được bát giai quy nguyên cảnh công kích trong thời gian nhất định. Nồng độ linh khí bên trong trận pháp tăng lên gấp rưỡi, khiến cho tu sĩ trong thành tăng thêm tốc độ tu luyện. May mắn giới vực này không quá nổi trội, nếu không xúc động đến bát giai thậm chí cửu giai thế lực thì phiền toái. Các linh mạch ngươi sở hữu đều là lục giai, vì vậy tối đa trận này đạt đến chuẩn bát phẩm. Thế nhưng nếu như ngươi sở hữu số lượng mỏ nguyên thạch đủ nhiều liền có thể tiến giai đến bát phẩm. Lục Vũ nói, lấy linh tinh hiện tại phẩm chất ngươi có thể chế tạo ra tối đa bát giai pháp khí. Mà ngươi hiện tại chỉ mới là lục phẩm luyện khí sư a, Lục Vũ nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nam Việt lấy ra địa ngục ma long cốt, đây là một đầu lục giai ma long. Nó sở hữu bản thân tử vong lực lượng cùng hủy diệt lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Vừa có thể đem lực lượng của đối phương thôn phệ, vừa có lực lượng công kích khiến đối phương vô pháp chống đỡ và chữa trị. Loại lực lượng mang tính chất hủy diệt và tử vong chi lực này là đến từ ngoại lực pháp khí. Vì vậy vừa tổn thương đối phương vừa tổn thương chủ sở hữu. Điều này khiến cho lúc chiến đấu rơi vào tình cảnh tổn thương địch 1.000, tự thương 800. Mà phương pháp ứng đối chính ra trung hòa nó với lực lượng thiên địch của nó. Sinh mệnh chi lực, mà loại vật liệu có chứa sinh mệnh chi lực mà Nam Việt sở hữu chính là thanh mệnh thần ngọc. Khối thanh mệnh thần ngọc mà Nam Việt tìm được có kích thước rất lớn. Không thể gọi là khối được mà phải gọi là mỏ. Một mỏ thanh mệnh thần ngọc, Nam Việt cầm lấy một khối thanh mệnh thần ngọc có kích cỡ lớn bằng nắm đấm màu ngọc bích. Khối này thanh mệnh thần ngọc ngoài ra có ẩn chứa một loại lực lượng khác ngoài sinh mệnh lực. Đó là lực lượng độc quyền của Phượng Hoàng tộc, Niết Bàn lực, loại này lực lượng chỉ có thể trong Phượng Hoàng tộc truyền thừa. Nó cũng giống như long lực của long tộc vậy, Phượng Hoàng tộc sở hữu sinh mệnh chi lực cùng Niết Bàn lực khiến họ có thể trở thành thần thú đỉnh cấp sánh ngang với long tộc. Mặc dù trưởng khống sinh mệnh lực là phụ nhưng loại lực lượng này Phượng Hoàng tộc cũng có thể đứng thứ hai trong yêu tộc chỉ sau Bất Tử Điều. Long Khuynh Thành sở hữu nguyên bản là Thái Cổ Long Hoàng, vừa rồi lại được Nam Việt hỗ trợ luyện hóa thêm Thâm Nguyên Dực Long. Hai loại huyết mạch này kết hợp lại tạo thành một chủng biến dị với lực lượng mạnh mẽ. So với Thương Thiên Nghịch Long của phụ thân nàng còn lợi hại hơn nhiều. Địa ngục ma long cốt dài hơn 5 mét, nó có đầy đủ cả nguyên bộ cốt gồm tứ chi, dực cốt, phần cốt đầu và đuôi. Với những tài liệu này đủ để Nam Việt luyện chế ra một bộ sáo trang. Phần cốt thì được chọn làm khung cho bộ sáo trang mà phần phủ bên ngoài là long lân cùng phượng vũ của Thái Cổ Long Hoàng và Thâm Nguyên Dực Long rơi ra lúc hai loại huyết mạch này dung hợp bài xích nhau. Nói vui có thể hiểu là sáo trang Nam Việt định tặng cho Long Khuynh Thành lấy từ thân thể nàng. Long lân dùng để chế tạo áo giáp, phượng vũ sẽ làm vũ dực cho Long Hoàng chi dực phía sau. Thanh thương được làm từ cốt của đuôi, loại thương mà hắn định chế tác là loại thương có ngọn dài, hình tam giác kéo dài góc hai cạnh bên ra. Từ hỏa lưu tinh phát động ngưng tụ ra thành một thanh hỏa chùy. Hỏa chùy vung lên đập xuống các vật liệu tiến hành luyện vật. Từ sắc hỏa chùy mỗi lần gõ lên địa ngục ma long cốt đều sẽ phát sinh ra tiếng rền vang cùng lôi hỏa chi tinh bắn ra. Hồn thạch nhũ loại vật phẩm vốn dùng để tu luyện linh hồn bị hắn lấy ra để khiến vũ khí của nàng có khả năng thương tổn linh hồn. Đồng thời bộ sáo trang này cũng có khả năng phòng thủ trước các loại công kích linh hồn. Nam Việt lấy ra một loại ngọc thạch màu hồng, loại này khoáng vật bên trên tỏa ra một loại khí tức cổ lão. 500 viên nguyên thạch cùng một lượng khá tương đối linh tinh được Nam Việt lấy ra đặt chung lại với nhau. Từ hỏa lưu tinh đem bọn chúng nung chảy tạo thành một loại hỗn hợp dung dịch màu hồng đỏ. Long lân cùng phượng vũ được nhúng qua dung dịch này rồi tiến hành đính lên phần thân khung của địa ngục ma long cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này bộ cốt chiều dài chỉ còn có 2 mét tổng thể, Nam Việt đem long lân đính lên sau đó vận dụng tử hỏa lưu tinh đem dung dịch này tiến hành làm chất kết dính đính lại long lân vào phần cốt. Phần lông vũ cũng làm tương tự, quá trình này tiêu hao hơn một canh giờ của Nam Việt. Về binh khí, Nam Việt từ trong bảo khố đổi lấy tinh phách long hoàng, gồm tổng cộng 15 viên long hoàng tinh phách, 4 loại khoáng thạch đặc biệt. Ngoài ra cùng với một mảnh lưỡi kiếm cũ kỹ khắc lên vô số trận văn huyền bí, mảnh lưỡi kiếm này khắc lên dòng chữ Lạc Hồng. Nam Việt dùng dung dịch phủ lên đuôi cốt cùng các loại khoáng thạch sau đó bắt đầu dung luyện. 4 loại khoáng thạch dung hợp tạo ra một loại hợp chất màu hồng phấn. Nam Việt lấy loại hợp chất này dung hợp với phần xương đuôi, dùng tử sắc hỏa chùy rèn đúc tạo thành một thanh trường côn màu đỏ hồng. Lưỡi kiếm Lạc Hồng đính vào phần chóp đuôi tạo thành một thanh trường thương dài đến 2 mét. Một viên tinh phách long hoàng được đính lên trường thương, 14 viên còn lại đính vào khôi giáp gồm phần trán, phần trung tâm khôi giáp, các khớp vai, cùi trỏ, cổ tay, cổ chân, đầu gối, hông. Nam Việt lại đem phần thương đã hoàn thành kết nối lại vị trí ban đầu của nó tạo thành một bộ khôi giáp bán nhân. Thanh mệnh thần ngọc ẩn chứa sinh mệnh và niết bàn lực lượng đem đặt ở tâm khôi giáp. Ó ó ó, một tiếng phượng gáy vang lên, hư ảnh bích ngọc phượng hoàng xuất hiện tỏa ra khí tức tràn đầy sự sống bao phủ cả tòa động phủ. Nam Việt đặt nó vào trung tâm bán nhân khôi giáp, tiếp đến một khoảng thời gian là việc khắc lên trận văn. Vừa rồi đặt vào thanh mệnh thần ngọc đã là bước vào sơ cấp hồn luyện. Bất quá khoảng cách chân chính hồn luyện còn xa bởi vì thanh mệnh thần ngọc. Mà Nam Việt dự định khắc lên các loại trận văn phát triển toàn diện. Mẫn tiệp trận, cường lực trận, hồi linh trận, hộ khí trận, thập tuyệt thăng linh trận. Sau khi khắc xong toàn bộ, hiện tại trước mặt là một bộ chiến giáp cao 2 mét toàn thân bao phủ bởi long lân màu đỏ hồng, sau lưng một cặp phượng hoàng chi vũ màu phỉ thúy. Lạc Hồng sáo trang chính thức hoàn tất, cách chương.